Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1955, chương 1956, địa từ khoe oai. Hồ Thanh Đồng giờ phút này tâm tình, không cách nào hình dung. Hồ Thanh Đồng chưa từng có nghĩ tới Diệp Chân Hội có một ngày trước mặt mọi người thừa nhận nàng là vợ hắn, nhưng là, ở sâu trong nội tâm, loại hy vọng xa vời này nhưng vẫn không có biến mất qua. Nghe tới Diệp Chân này trịnh trọng tuyên bố về sau, những năm này làm một cái bà mẹ đơn thân thụ ủy khuất. Những năm này những người kia ở sau lưng chỉ trò, còn có những năm này thụ khinh thị như là hồ sen như thế nữ nhân khinh thường cùng vũ nhục. Hết thảy ủy khuất, đều ở trong nháy mắt này tan thành mây khói. Hết thảy, có hôm nay một màn này, đều là đáng giá, vui sướng nước mắt nhịn không được trường chảy xuống. Nhưng là Hồ Thanh Đồng giờ phút này lại là nét mặt vui cười. Nhẹ nhàng ôm Diệp Chân, Hồ Thanh Đồng nhón chân lên, đỏ miệng trùng điệp hạ xuống, rét lạnh nước mắt dính vào Diệp Chân gương mặt, liền phảng phất đâm động mỗ đầu thần kinh một dạng, nhượng Diệp Chân ôm chặt lấy Hồ Thanh Đồng, nhiệt liệt ôm hôn, cái hôn này, lâu dài mà ngọt ngào. Thấy một đám người bên ngoài trợn mắt hốc mồm, yêu tộc tác phong, so với nhân tộc đến, muốn hơi có vẻ khai phóng một số. Nhưng là giống Diệp Chân cùng Hồ Thanh Đồng một dạng, trước mặt mọi người thời gian dài nhiệt liệt ôm hôn, thật không bình thường hiếm thấy, nhưng đối với đại đa số người vây xem mà nói, một màn này cho bọn hắn, chỉ có loại kia nồng tan không dại yêu thương, nhưng đối với lấy cự linh đại thánh gấu trang cầm đầu không chết hùng vương đón dâu đội ngũ mà nói, nhìn lấy một màn này, mặt đều lục. Bọn họ là tới đón cưới Hồ Thanh Đồng làm không chết gấu vương phu nhân đến. Còn không có cưới đâu. Trước toát ra một cái trượng phu không nói. Còn trước mặt mọi người nụ hôn dài đứng lên. Tiếp tục như vậy nữa. Bọn họ không chết hùng vương còn không có cưới được Hồ Thanh Đồng đâu. Đỉnh đầu trước hết xanh lét. Nhưng loại tình hình này, cho dù là cự linh hùng vương gấu trang cũng không biết làm sao bây giờ. Trực tiếp cường công lời nói, thương tổn Hồ Thanh Đồng liền không tốt. Trước khi đến, không chết gấu vương đại nhân có thể là cố ý giao phó cho. Vô luận như thế nào, cũng phải đem Hồ Thanh Đồng nghênh ở rể. Vô luận dùng loại phương thức nào đều có thể. Nhưng là, tuyệt đối không thể gây tổn thương cho đến Hồ Thanh Đồng. Cự linh hùng vương gấu trang không biết nguyên nhân, nhưng là hắn rất rõ ràng. Hắn nhất định phải triệt để chấp hành không chết gấu vương đại nhân mệnh lệnh. Này, các ngươi cái này một đôi cẩu nam nữ, được không biết rõ xấu hổ, dưới ban ngày ban mặt, còn không ngừng miệng, nương theo lấy cự linh đại thành gấu trang bỗng nhiên dậm chân một cái. Toàn bộ đồ sơn phảng phất thanh thế to lớn đồng dạng lắc động một cái. Lúc này mới đem đắm chìm trong đó Diệp Chân cùng Hồ Thanh Đồng bừng tỉnh. Vừa rồi phát hồ tại tình Hồ Thanh Đồng. Lúc này nhìn lấy bốn phương tám hướng chừng cùng đồng linh đồng dạng con mắt. Lập tức liền xấu hổ mà ước. Một đợt đỏ ửng từ trắng nõn phần cổ dâng lên. Lập tức liền đem thủy tay gương mặt đốt loại hồng ngọc thông thấu. Tốt, Diệp huynh đệ, tốt lắm a. Cũng là muộn 10 năm, Chu Hồng nỗ lực đập lên vậy hắn bổ phiến bàn tay. Đem bàn tay đập đến chấn động vang, ta là nàng phu, nàng là vợ ta, sao là cẩu nam nữ? Đại thánh, ta nếm nghe nói trong mồm chó nhà không ra ngà voi. Hôm nay xem như kiến thức, Diệp Chân đây là móc lấy chỗ ngoặt mắng cẩu hùng đây. Gấu trang trừng mắt, lập tức gầm thét nói. Tiểu tử ngươi muốn chết, vừa rồi bị Diệp Chân đánh lui đạo cảnh hùng tộc đại hán gấu mở châu một bước tiến lên xin mời. Mệnh nói, đại thánh, để cho ta tới lấy tiểu tử này đâu, làm cho ngươi cái bô. Ánh mắt lệch ra, cự linh đại thánh gấu chen liền cười lạnh, coi như Hồ Thanh Đồng trước mắt có ngươi, cái này trượng phu lại như thế nào? Giết ngươi, nàng như cũ là quả phụ, chúng ta như cũ có thể cưới. Mở châu, giết hắn. Lệ quát một tiếng, cự linh đại thành gấu Cheng liền hạ mệnh lệnh. Còn không đợi gấu mở châu động thủ, Hồ Thanh Đồng lại là gấp. Diệp Chân thực lực, hắn là hiểu biết. Trước đó Diệp Chân xác thực xử lý cửu trưởng lão Hồ Bất Định. Nhưng vấn đề là, Diệp Chân hiện tại đối mặt không phải một cái đạo cảnh, không chết Hùng Vương phái tới đón dâu đội ngũ, chừng hơn 100 người, cái này hơn 100 người bên trong, có 8 cái đạo cảnh, còn có gấu Cheng một cái phong hào đại thánh. Cỗ lực lượng này, liền tuyệt đối không phải Diệp Chân nhất cá nhân có thể ứng phó. Hồ Thanh Đồng cũng là cực thông minh, tâm niệm thay đổi thật nhanh phía dưới, liền nhớ lại đại tộc trường đồ chính. Đại tộc trường đồ chính đã nói hắn rất trọng yếu, như vậy, liền nhất định sẽ che chở nàng. Theo đại tộc trường đồ chính nói, lấy nàng tầm quan trọng, chỉ cần này lại hướng về đại tộc trường đồ chính cầu cứu, đại tộc trường đồ chính liền nhất định sẽ ra mặt giúp hắn. Hồ Thanh Đồng cơ hồ là đang dùng chính mình tốc độ nhanh nhất liên hệ đại tộc trường đồ chính. Phù Tấn xoay một vòng bay lên không trung, lại không bay về phía bất luận cái gì phương hướng. Hiển nhiên Phù Tấn là không liên lạc được đồ chính. Hồ Thanh Đồng ánh mắt nhìn về phía đại công tử Đồ Cạnh Cao. Đại công tử, người lập tức liên hệ tộc trưởng đại nhân. Tộc trưởng đại nhân trước đó nói qua, là tuyệt đối sẽ không để cho ta xảy ra chuyện. Cha ta hắn đi ra ngoài làm việc qua, ta cũng liên lạc không được a. Bằng không, ta liền sẽ không bị đánh. Sở Lấy sưng lên đến gương mặt, Đồ Cạnh Cao một mặt hủy khuất cùng phiền muộn. Thanh Đồng, không vội sinh hoạt, người cảm giác có vạn cáo quy tâm đại trận tại, không có đại tộc trưởng cùng đại công tử đồng ý. Cái này không chết Hùng Vương đón dâu đội ngũ, có thể đi vào Đồ Sơn sao? Mà Đồ đại tộc trưởng, đúng vào lúc này liền mất liên. Nếu như đây là trùng hợp, liền thật quá khéo. Diệp Chân cười lạnh, Đồ Cạnh Cao nghe xong gấp, bận bịu nói, không chết Hùng Vương cùng ta Hồ tộc luôn luôn giao hảo. Hắn xử giả đến, ta chỉ có thể bỏ vào đến, ta cũng không nghĩ tới. Đồ Cạnh Cao nhìn lấy đầy giấy nghi ngờ Hồ Thanh Đồng vội vàng giải thích. Thanh Đồng, tin tưởng ta, hướng về phía Hồ Thanh Đồng trùng điệp gật gật đầu. Diệp Chân chậm rãi bước ra một bước nói, hôm nay ta Diệp Chân liền đứng ở chỗ này, người nào nếu muốn bước vào cái tiểu viện này một bước, liền đạp trên Diệp Mỗ thi thể quá khứ, muốn chết còn không dễ dàng. Trước đó ăn thiệt thòi Hùng tộc đạo cảnh gấu mở châu, đã sớm vội vã không nhịn nổi, bảo nện một chút ở ngực, giống giận, nhảy lên một cái, song quyền nổi lên vô số đại sơn hư ảnh, hướng về Diệp Chân vào đầu đập tới, đều sẽ chết còn chưa nhất định đâu. Diệp Chân hừ lạnh một tiếng, bước ra một bước, thể nội đột ngột đất nhiều một đầu tinh hồn ảo tưởng mạch. Ngân sắc địa từ quang hoa đột ngột địa giống như là gợn sóng đồng dạng phát tán bốn phương tám hướng. Địa từ lực trang, cái này Hùng tộc đạo cảnh gấu mở châu lúc này cách Diệp Chân khoảng cách bất quá là 50 mét mà thôi. Mà Diệp Chân tại đem địa từ lực trang hóa thành chính mình thần thông về sau, 500 mét phạm vi bên trong, cho dù là tiểu miêu, tốc độ đều muốn giảm mạnh gấp đôi. Mà tiểu miêu tốc độ thế nhưng là tương đương với đạo cảnh hậu kỳ cường giả tốc độ. Nhưng trước mắt Hùng tộc đạo cảnh gấu mở châu, tu vi bất quá là khó khăn lắm đạo cảnh sơ kỳ. Mà lại bởi vì hình thể cồng kềnh nguyên nhân, tốc độ kia còn chưa kịp một nửa giới vương cảnh hậu kỳ võ giả. Loại tình huống này, địa từ lực tràng tác dụng, lần nữa bị vô hình phóng đại. Trong chớp mắt, liền làm gấu mở châu tốc độ trở nên chậm gấp 10 lần có thừa. Vừa vừa nhảy lên gấu mở châu, tại cái này địa từ lực trang khủng bố tác dụng dưới, lại bị cứ thế mà kéo về mặt đất, đạp đất toàn bộ gò núi ầm vang chấn động, lôi quang châu đã vô thanh vô tức hiện lên ở Diệp Chân đỉnh đầu. Quang hoa lóe lên, một đạo lại một đạo cửu tiêu thần lôi tựa như là ầm ầm đồng dạng tưới vào gấu mở châu đỉnh đầu. Trong chớp mắt, liền để gấu mở châu rơi vào thế yếu. Bất quá, cự linh đại thành gấu trang không thèm để ý chút nào. Bọn họ hùng tộc ưu thế lớn nhất cũng là phòng ngự cùng lực lượng, cùng cấp bậc đối thủ, chỉ cần hai chân đứng ở trên mặt đất, liền đã ở vào bất bại chi địa. Hắn thấy, Diệp Chân cửu tiêu thần lôi tuy nhiên kinh người, nhưng ở gấu mở châu có chuẩn bị phía dưới, vẫn là oanh không ra gấu mở châu phòng ngự. Dù là Diệp Chân trong tay là hậu thiên linh bảo, nhưng dù sao Diệp Chân tu vi chỉ có huyền bản cung cảnh 9 tầng đỉnh phong. Tu vi quá thấp, hoàn toàn không cách nào phát huy ra cái này hậu thiên linh bảo uy lực chân chính. Hùng tộc chiến đấu, tốt lâu dài đều là trước bị đánh sau giết người. Duy nhất nhượng ý hắn bên ngoài là, Diệp Chân cái này một chiêu tất sát ra hỏa, lại có thể nhượng gấu mở châu trước chúng vào mấy chiêu. Nhưng là, cũng liền vẻn vẹn như thế, tại cẩn trọng vô cùng thổ linh chiến giáp bảo vệ dưới, gấu mở châu tựa như là một tòa công kênh đại sơn, đỉnh lấy trùng điệp lôi quang, nhanh chân phóng tới Diệp Chân, mỗi một bước bước ra, đều là thanh thế to lớn, vô số thổ linh lực quang hoa từ lòng đất dâng lên, không ngừng tụ hợp vào bổ sung đến tại lôi quang xuống phi tốc tan rã thổ linh chiến giáp bên trong. Hùng tộc đạo cảnh, khủng bố liền khủng bố ở chỗ này. Chỉ cần đứng ở trên mặt đất, linh lực có thể xưng vô cùng vô tận, có thể mài chết bất luận cái gì một tên đối thủ. Diệp Chân khóe miệng, giờ phút này lại hiển hiện một tia cười lạnh. Thần niệm nhất động, một sợi so cọng tóc còn nhỏ hơn chúng sinh nguyện lực, lặng yên không một tiếng động tụ hợp vào đến lôi quang châu bên trong. Trong nháy mắt tiếp theo, một đạo trung gian sen lẫn kim mang cửu tiêu thần lôi hung hăng đánh vào gấu mở châu đỉnh đầu. Chúng sinh nguyện lực các loại diệu dụng, Diệp Chân đã sớm tại Y Chí Sa Hải đại thần tế nạp cáp nhĩ nơi đó học hồi, tăng cường thần thông uy lực chỉ là trong đó một loại. Bất quá, rời đi Y Chí Sa Hải trước đó, đại tế ti nạp cáp nhĩ cũng cố ý nhắc nhở qua Diệp Chân. Cái này chúng sinh nguyện lực chính là một loại có thể cho đạo cảnh cùng rất nhiều tạo hóa cảnh cường giả nổi điên lực lượng. Hắn có thể dùng đến đối địch, nhưng là sử dụng thời điểm, nhất là người trước sử dụng thời điểm, nhất định phải vạn phần cẩn thận. Vận dụng lượng càng nhỏ càng tốt, đủ là được, tuyệt đối không thể nhiều. Không phải quá nhiều, là không thể nhiều một tia. Đừng nói Diệp Chân bộc lộ ra có được đại lượng chúng sinh nguyện lực bí mật, cũng là bộc lộ ra có chút một phần nhỏ chúng sinh nguyện lực, liền sẽ lập tức rước lấy đại họa. Bởi vì ngấp nghé cái này chúng sinh nguyện lực, không chỉ có đạo cảnh, còn có một cái kia cái vô cùng kinh khủng tạo hóa cảnh tồn tại. Chúng sinh nguyện lực là đại đa số tạo hóa cảnh cường giả thành đạo chi cơ, tạo hóa lực lượng căn nguyên. Nó điên cuồng trình độ có thể bằng được trong sa mạc khát 3 ngày người đột nhiên nhìn thấy một giọt nước loại kia điên cuồng. Lần trước chém giết Hồ Bất Định lúc tại tự thành một giới trong không gian, Diệp Chân có thể không hề cố kỵ sử dụng, nhưng lúc này trước mặt mọi người sử dụng lại vạn phần cẩn thận, chỉ vận dụng cọng tóc mảnh một sợi, nhưng là cũng đầy đủ, không có dấu hiệu nào. Chính cười gằn xông lại, tự nhận là lập tức liền có thể giết chết Diệp Chân hùng tộc đạo cảnh gấu mở châu. Đỉnh đầu đột nhiên đau xót, cái kia ngưng dày vô cùng thổ linh chiến giáp đột nhiên liền bị một đạo uy lực đột nhiên gia tăng hơn phân nửa cửu tiêu thần lôi cho xé mở. Lôi quang ầm ầm xuống tới, khiến cho hắn phần cổ bộ mặt cháy đen vô cùng, đồng thời này lượng lớn điện quang nhượng hắn toàn thân trên dưới run rẩy lên. Nhưng liền xem như dạng này, vô luận là gấu mở châu vẫn là cự linh đại thánh gấu trang cũng không có ở ý, điểm ấy thương tổn đối hùng tộc đạo cảnh mà nói không tính là gì. Một loại không cách nào hình dung cảm giác tê ngứa truyền đến, vô số lục sắc đằng mạn đột ngột địa từ lòng đất chui ra, mỗi một sợi dây leo đều giống như một đạo lưỡi dao sắc bén hung hăng cắm vào gấu mở châu thể nội, trong đó 36 đạo xanh biêng biếc mai hoa mộc châm phảng phất 36 đạo lục sắc linh xà một dạng hung hăng vào bị điện giật tê liệt không thôi gấu mở châu đầu. Cũng nhưng vào lúc này, cự linh đại thánh mới ý thức tới sự tình tính nghiêm trọng. Hắn hiểu được, hắn lại không ra tay, gấu mở châu làm không cẩn thận có nguy hiểm tính mạng. Trước mắt cái này đột ngột xuất hiện đạo cảnh mộc yêu, nhượng hắn trực giác vô cùng nguy hiểm. Dừng tay, bước ra một bước, cự linh đại thánh định giải cứu gấu mở châu. Diệp Chân khóe miệng lại là nổi lên một tia cười lạnh. Muộn, bỗng nhiên dậm chân một cái, một vòng nồng đậm vô cùng ánh sáng màu bạc lần nữa tản ra. Trong chớp mắt liền để cự linh đại thánh thân thể nặng nề hơn ngàn lần, tốc độ trở nên kỳ chậm vô cùng. Đây là Diệp Chân lần thứ nhất toàn lực thôi động địa từ lực tràng. Cùng một giây, đã cùng tiểu yêu hòa làm một thể 36 cái mai hoa đoạt nguyên châm. Trực tiếp liền vào gấu mở châu đạo cung bên trong nguyên linh phía trên. Lục quang dây lát địa đại làm, tiểu yêu thôn phệ thần thông phát động. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.